Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là một nửa cột sáng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết A Hỏa đã triển khai nguyên tố hủy diệt, muốn tiêu diệt cả Tịch cùng với như là Thông Thiên Giáo Chủ. Tuy nhiên cuối cùng thì Thông Thiên Giáo Chủ đã dịch chuyển Tịch đến sau lưng của A Hỏa để cho Tịch sử dụng cái đuôi độc phân giải của mình tiêu diệt A Hỏa và bọn họ tránh thoát được một kiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo và một nửa cột sáng ý nghĩa là gì. Tịch vì để tự bảo vệ mình ở trong nguyên tố hủy diệt mà đã biến thành một cái kén thịt hình bầu dục. Cái tầng ngoài của kén thịt đã hoàn toàn khét lẹt và bị nung khô. Sau khi nguyên tố hủy diệt ngừng lại thì bộ phận bên ngoài kén rạn nứt ra, mang theo một thân hình béo mập từ trong kén chui ra. Ở tầng ngoài cùng của cơ thể béo mập này nhanh chóng cứng lại và biến thành một lớp vỏ ngoài đen bóng. Nhìn qua Tịch coi như khôi phục bình thường, nhưng trong thực tế tại thời điểm nguyên tố hủy diệt ăn mòn, Tịch đã hấp thụ quá nhiều và bản thân nó thực sự bây giờ rất suy yếu. Cách đó không xa thì tình huống của Thông Thiên Giáo Chủ coi đỡ hơn một chút. Dựa vào mấy kiện pháp bảo hộ thân, bản thân hắn bên ngoài ngược lại bình yên vô sự. Thế nhưng Thông Thiên Giáo Chủ lại còn phải tiêu hao không ít lực lượng, sử dụng xuyên tâm tỏa để khóa lại cổ thần không. Xuyên tâm tỏa tiêu hao lực lượng vốn là nhỏ bé, thế nhưng Thông Thiên Giáo Chủ ở trong nguyên tố hủy diệt đã bị tiêu hao phần lớn năng lượng. Hiện tại hắn lại liên kết xuyên tâm tỏa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên tổng hợp sức mạnh mà xét thì Thông Thiên Giáo Chủ so với Tịch cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ở phía xa xa, Nữ Oa đem hồng thiên giới của mình triệt tiêu, hai người từ sau lưng của La Trinh chậm rãi hiện ra. Phục Hy nặng nề thở ra một hơi, trong con mắt còn đang không ngừng lay động. Khi thời điểm hắn bùng nổ ra lực lượng của bát quái ấn có thể nói là sức mạnh lớn nhất trong thế giới mẹ, hắn tự nhận là trong tam thập tam trọng thiên đều đã trải qua mưa gió bão bùng. Nhưng thời điểm mà nguyên tố hủy diệt phủ xuống đã đem Phục Hy rung động sâu sắc. Lực lượng của nguyên tố hủy diệt này phạm vi có lẽ không lớn, ước chừng chỉ hơn phân nửa một đại châu, thế nhưng năng lượng dao động trong đó vượt xa tưởng tượng của Phục Hy. Cái này là thực lực của nguyên linh nhất tộc sao? Đi! Nữ Oa quan sát thoáng một chút liền kéo Phục Hy thi triển đại Nazi, mở ra không gian thông đạo, hai người liền trôi tọt vào trong đó. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn hai người kia chạy trốn trên mặt mỉm cười, coi như đã đạt được thành tựu. Cả phiền toái nhất là A Hỏa đã không còn, Tịch thì vô cùng suy yếu, kế tiếp hết thảy đều nằm trong khống chế của mình. Nữ Oa cùng Phục Hy chỉ là cái đồ giả mạo, trong mắt lão chỉ là hai con chuột nhắt mà thôi. Vèo! Ngay tại thời điểm thân hình của Thông Thiên Giáo Chủ vừa động, là lịch cái đuôi của Tịch mạnh mẽ hướng Thông Thiên Giáo Chủ đâm tới. Độc châm ở trên cái đuôi hiện ra lại phát ra ánh sáng màu lục, điều này hiển nhiên là một loại kịch độc khác. Nguyên bản Thông Thiên Giáo Chủ đưa lưng về phía Tịch thì bỗng nhiên quay đầu, lộ ra nụ cười, đồng thời một đạo thanh mang hiện lên vừa vặn điểm lên trên đuôi của Tịch, sát, cái đuôi lần nữa bị chém đứt. Mà thời điểm thanh mang chấm dụng cái đuôi của Tịch thì ở vết cắt có hắc sắc hỏa diễm lan tràn lên người Tịch. Nếu muốn đánh giết một cổ thần hỗn độn tuyệt đối là một chuyện rất phiền toái, nhất là cổ thần như Tịch có được sinh mệnh lực lượng tuyệt đối tồn tại. Bất quá sau khi hắc hỏa này bùng lên cũng đủ cho Tịch ăn no một chầu, ít nhất có thể ngăn chặn Tịch đuổi theo. Đối mặt với hắc hỏa bậc này, Tịch không thể là không nảy sinh ra năng lượng sinh mệnh để tạo ra nhiều bộ phận thân thể, nhưng vẫn khó có thể đem hắc hỏa này dập tắt. Đích xác là Tịch không có biện pháp để truy đuổi theo Thông Thiên Giáo Chủ, mà Thông Thiên Giáo Chủ lập tức cũng chui vào thông đạo không gian đuổi theo Nữ Oa cùng với Phục Hy. Cách đó không xa, ở trên một khối giới bích, thân hình của tà thần một lần nữa được ngưng kết. Trước đây, tường thương và thân thể của hắn đã bị La Trinh hấp thu, và những gì còn sót lại cũng biến mất trong nguyên tố hủy diệt. Hắn thấy Phục Hy mang theo La Trinh rời khỏi Ly Hổ Châu mà trên mặt xuất hiện vẻ tiếc nuối. Ở trong ý nghĩ của tà thần thì tốt nhất là trong nguyên tố hủy diệt tất cả mọi người tự giết lẫn nhau, còn hắn thì sẽ xuất hiện sau cùng đem bọn người kia hết thảy cắn nuốt, kể cả Thông Thiên Giáo Chủ ở trong đó. Đáng tiếc là tính toán không thành công, hiện tại để cho La Trinh chạy thoát. Tà thần lúc này còn chưa rõ ràng lắm là Thông Thiên Giáo Chủ có cam tâm tình nguyện để cho mình thôn phệ La Trinh hay không. Nếu Thông Thiên Giáo Chủ tự mình bắt được La Trinh thì có lẽ sẽ không mang La Trinh cho mình thôn phệ đâu. Càng để cho tà thần buồn bực chính là lực ảnh hưởng quán bây giờ chỉ nằm trong Ly Hổ Châu mà thôi. Sau khi rời khỏi bích chướng của Ly Hổ Châu thì thân thể hắn sẽ tan biến, cho nên không cách nào đuổi theo họ. Lúc này La Trinh ở trong bóng tối đang chứng kiến những cái điểm sáng như núi kia càng ngày càng nhiều và cách mình cũng càng lúc càng gần. Ngay từ đầu thì những điểm sáng này là bất quy tắc, nhưng theo số lượng điểm sáng tăng nhiều lên thì hắn dần ra phát hiện ra những điểm sáng này tựa hồ truyền đạt lại cho hắn một tin tức nào đó. Điểm sáng ở cách gần hắn nhất bên trong có tụ tập một loại năng lượng nóng chảy. Chỉ cần ý thức của La Trinh hơi có chút tiếp xúc với điểm sáng thì sẽ có một loại cảm giác nóng cháy mãnh liệt, giống như bên trong ẩn chứa hỏa diễm nào đó. Điểm sáng ngoài cùng bên trái nhất thì lại có độ ấm rất thấp, chỉ cần hơi lại gần thì sẽ bị đông kết lại. Những điểm sáng này ở bên trong đều tích chứa năng lượng vô cùng nguyên thủy, vô cùng thuần túy. Nó giống như không phải là năng lượng nữa, mà là một loại sinh linh bẩm sinh vậy. Từ thời điểm La Trinh tiến nhập trong mảnh bóng tối này, thì những điểm sáng này không ngừng gia tăng. Tốc độ gia tăng lúc nhanh lúc chậm, có lúc ngẫu nhiên xuất hiện vài viên, có lúc ngẫu nhiên vài chục viên. Khoa trương nhất chính là một lần cách đây không lâu, lập tức là gần 100 viên xuất hiện. Ngay từ đầu thì La Trinh không cách nào thăm dò ra quy luật ở trong đó, nhưng theo số lượng điểm sáng càng ngày càng nhiều, quy luật lại hiện lộ ra với La Trinh. Có một chút điểm sáng thì cất giấu thời không chi lực, và những điểm sáng tương liên với nó cũng có thuộc tính giống nhau. Ví dụ những điểm sáng có màu vàng óng thì những điểm gần nó đều được xếp chỉnh tề như vậy. Những thứ này xếp đặt chỉnh tề với nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng cũng còn một đoạn. La Trinh phỏng đoán là loại khoảng cách giữa hai loại điểm sáng này nhất định tồn tại một loại điểm sáng, nhưng chỉ là hiện tại nó chưa có sáng lên. Chẳng lẽ phải đem tất cả những điểm sáng này thắp sáng thì mình mới có khả năng rời khỏi không gian hắc ám này sao? Thế nhưng, để thắp sáng được chúng là căn cứ vào cái gì? Là hoàn toàn dựa vào vận khí hay còn cần bản thân mình lĩnh ngộ hay cái gì đó? Thời điểm tiến vào vùng không gian hắc ám này chính mình tự hồ chả làm gì cả, cho nên chỉ có thể ở nơi này yên lặng chờ đợi mà thôi. Ở trong Vĩnh Hằng Thần Đình thì bốn tòa thanh đồng điều tịnh, sau khi trải qua một hồi lâu yên lặng, bọn họ lại bắt đầu thảo luận kịch liệt với nhau. Đã là 186 cột sáng rồi, người có từng nhớ tới một truyền thuyết có lưu lại trong Vĩnh Hằng Thần Đình hay không? Thanh đồng điều lúc này hỏi thanh đồng hầu tử. Khi mà cột sáng vượt quá một nửa thì khởi nguyên huyết mạch sẽ tự động bổ cứu hoàn toàn. Hầu tử hỏi ngược lại, ý là vậy chứ gì? Đúng, ta nhớ được, thực sự có truyền thuyết này, chẳng qua lúc đó ta cảm thấy điều này không có khả năng. Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết mà thôi, thanh đồng nhân loại có chút kích động nói ra. Trên thực tế thì thanh đồng điêu tượng khi hỏi ra vấn đề này, bản thân nó cũng vô cùng kích động. Lúc đương thời, sinh linh mà có tư cách tiến vào chiến chán thánh là cực kỳ ít ỏi, mà có thể làm cho những cột sáng chứa tranh ảnh tư liệu kia sáng lên hơn 10 cột lại càng ít hơn nhiều. Còn sáng lên một nửa cột sáng chính là phải thắp sáng lên 187 cây cột sáng. Thì những cột sáng còn lại, tức là 186 cột sáng, thì đều sẽ được khởi nguyên huyết mạch bù đắp lại để tất cả cùng sáng lên. Hiện tại chỉ thiếu duy nhất một cột sáng nữa mà thôi. Nếu như truyền thuyết là thật thì sao? Hoàn toàn có thể là bù khuyết được khởi nguyên huyết mạch. Lúc đó rút cuộc thì nó sẽ là cường độ cỡ nào? Bây giờ ý kiến của bốn tòa thanh đồng điêu tượng này là vô cùng thống nhất. Nếu như có thể chứng kiến một màn như vậy thì bọn họ có bị hủy diệt xem như cũng đáng giá. Mà thời khắc này Phục Hy cùng nữ oa vẫn như cũ, mang theo La Trinh chạy như điên trong không gian thông đạo. Cho dù là nữ oa đem vân linh quang phàm lần nữa ngưng tụ ra, theo tốc độ tăng vọt thì cũng cần một đoạn thời gian. Mà trong quá trình gia tốc này thì thông thiên giáo chủ sớm đã đuổi theo kịp. Thanh bình kiếm yên lặng không một tiếng động vạch phá không gian, một sợi thanh mang vượt qua hư không, đụng vào trên vân linh quang phàm, xoạt một tiếng. Vân linh quang phàm giống như cánh buồm bị xé rách vậy, trung ương phá ra một cái đại động và từ trong ra ngoài tán loạn đi. Nữ hoa cùng Phục Hy vừa tăng tốc lao về phía trước thì liền phải khanh lại. Hai tên giả mạo này năng lực cũng không tệ, thông thiên giáo chủ không nhanh không chậm nói, nhưng mà đến đây là chấm dứt rồi. Ngay cả bổn tôn của Phục Hy trước kia cũng từng là một nhân vật để cho thông thiên giáo chủ kiêng kỵ, nhưng đó là bổn tôn. Hơn nữa thời điểm sau khi gia nhập vào vô không nhất tộc thì thực lực của thông thiên giáo chủ đã có bước tiến dài. Bất hủ cảnh bình thường trước mặt hắn đều là chỉ bị giết trong nháy mắt thôi. Bây giờ mặc dù là bổn tôn, Phục Hy cũng không phải là đối thủ, chứ đừng nói chi đồ giả mạo trước mắt này. Thế nhưng hai tên giả mạo này khá ương ngạnh, vẫn là vượt qua dự tính của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nâng thanh bình kiếm lên, mũi nhọn phóng lên trời. Một cỗ khí tức từ trong cơ thể của Thông Thiên giáo chủ tỏa ra, hơi thở kia đủ kết nối giữa trời và đất. Ngay tại thời điểm Thông Thiên giáo chủ huy kiếm, thì một đạo bát quái ấn đã chùm lên hắn. Quyền của Phục Hy tốc độ cực nhanh, chỉ cần bát quái ấn xuất hiện là quyền mang đồng thời đánh tới. Thông Thiên giáo chủ còn không kịp phản ứng, thì quyền mang kinh khủng của Phục Hy đã nện lên người hắn. Dưới sự không kịp phòng bị, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp bị đập bay. Quái ấn, bất hạn chi lực, hô. Trên đỉnh đầu của Phục Hy, bát quái bản xoay tròn, vô số bát quái ấn lớn nhỏ ngưng kết trên người của Thông Thiên giáo chủ. Lúc này, Phục Hy dường như một con mãnh thú vồ tới con mồi. Từng khối cơ bắp trên người hắn bành trướng ra, ngay cả cặp xương vẻ trên bả vai cũng nổi vồ lên như một cặp cánh ngắn tuôn hùn. Bất hạn chi lực chính là một trong những tuyệt học khi mà Phục Hy sử dụng bát quái bàn. Lợi dụng bát quái bàn đem huyết mạch của mình chèn ép ra, trong thời gian ngắn phát huy ra gấp 3 lần lực lượng. Nữ hoa ở bên cạnh 10 ngón đan vào nhau, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển, vô số ánh sáng lập lòe tại các đầu ngón tay của nàng, trần họa vô diện, tư tư. Tại thời điểm mà Thông Thiên giáo chủ bị đánh bay thì một bên khác xuất hiện một đạo thân ảnh hắc sắc. Thân ảnh hắc sắc kia không thấy rõ khuôn mặt, bất quá từ ngoại hình khí tức hay động tác đều đồng dạng với Phục Hy. Đây chính là thân thể vô diện. Tác dụng của trần họa vô diện chính là như thế, ở trong một phạm vi nhất định chế tạo ra một cái kính tượng hoàn chỉnh. Kính tượng này có được 100% lực lượng của bản thể. Nói cách khác, trần họa vô diện để cho lực công kích của Phục Hy tăng lên gấp đôi. Trong kính tượng, ước chừng chỉ một nhịp hô hấp, động tác của Phục Hy hơi khựng lại, sau đó hai tay biến thành vô số tàn ảnh, dùng mắt thường không cách nào quan sát được tốc độ mà hướng Thông Thiên giáo chủ đập tới. Trần họa vô diện làm được kính tượng của Phục Hy cũng đồng dạng quơ nắm đấm với tốc độ tương tự. Vô số quyền mang khi tiếp xúc với bát quái ấn thì nổ tung ra, sinh ra không khí đem không gian chung quanh xé mở, lại đem những không gian xé mở đánh thành vô số khối nhỏ như hạt cát. Những không gian toái phiến này hướng bốn phương tám hướng bắn ra, nhìn qua như có từng đợt sương mù lan ra xung quanh. Quả đấm của Phục Hy vọn vẹn là nện ra gần một nén nhang thời gian. Tại dưới sự trợ giúp của bất hạn chi lực, trong đó chỉ một quyền tùy ý, đập trúng một bất hủ cảnh cường giả đều có thể kích trọng thương. Từ 3 đến 5 quyền thì chắc chắn là đánh chết một bất hủ cảnh. Thời gian gần một nén nhang, không biết Phục Hy đã đập ra bao nhiêu quyền. Thời điểm mà bất hạn chi lực tiêu hao gần như không còn, bắt quái bản, tôi nổi lửng trên đỉnh đầu của Phục Hy liền ảm đạm xuống, cơ bắp bành trướng trong cơ thể hắn cũng chậm rãi thu về. Từ độ cao gần trượng khôi phục lại thân cao 9 thước, đồng thời hô hấp hổn hển. Sau khi lực lượng bộc phát xuống, nhục thể của Phục Hy cũng tản ra nhiệt lượng kinh khủng. Nếu như đem một mảnh thịt tươi để lên người hắn thì lập tức có thể là chiên cho khét lẹt. Những hạt cát không gian nhỏ vụn kia chậm rãi phiêu tán, nhập vào không gian. Và ngay chính giữa, Thông Thiên giáo chủ dần dần hiện ra. Chứng kiến Thông Thiên giáo chủ bình yên vô sự, con người của Phục Hy không ngừng phóng đại ra. Hắn biết là thực lực của Thông Thiên rất mạnh, cho nên mới rồi không hề có bất kỳ giữ lại nào. Một lần luân phiên công kích này coi như đánh không chết Thông Thiên giáo chủ thì cũng đủ làm cho lão no đòn. Kết quả lại không giống với tưởng tượng mà hoàn toàn trái ngược. Cách quan mà đánh giá, Thông Thiên giáo chủ khóe miệng nhếch lên. Thực lực của ngươi xem như là một nhóm mạnh nhất trong mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn này. Nếu như có vòng hỗn độn tiếp theo tồn tại, thì ngươi đủ sức để đảm đương, làm chân lý chi tử trong hỗn độn tiếp theo. Thông Thiên giáo chủ nhún vai, đáng tiếc là không có vòng hỗn độn tiếp theo gì cả. Thông Thiên giáo chủ liền đem thanh bình kiếm mạnh mẽ bổ tới, vô số thanh mang như gió táp mưa xa, hướng nữ oa và Phục Hy bắn tới. Những thanh mang này xẹt qua thẳng đứng, cho nên có một số lượng tương đối nhiều bắn ra ngoài không có nhắm trúng vào nữ hoa cùng Phục Hy. Bất quá trên đường đi, trong mắt Thông Thiên giáo chủ lóe lên màu xanh lam, những khối lập phương nho nhỏ xuất hiện. Sau khi những thanh sắc kiếm mang bắn thẳng kia bắn vào những khối không gian đó liền nhao nhao chiết xạ, tất cả thanh mang chiết xạ liền cải biến phương hướng lao thẳng vào Phục Hy cùng nữ hoa. Tránh! Phục Hy một tay tóm lấy La Trinh, một tay đẩy nữ hoa về phía sau, thân hình mạnh mẽ hạ xuống. Thời điểm bọn họ tránh được tất cả thanh sắc kiếm mang thì những thanh sắc kiếm mang kia lần nữa bị chiết xạ, tất cả cũng tập thể chuyển hướng, từ trên bắn xuống phía dưới chỗ bọn Phục Hy. Không cách nào né tránh, Phục Hy lần nữa đem La Trinh giơ lên, đậy hắn ở trên đỉnh đầu như một tấm khiên, tạch tạch tạch. Thanh sắc kiếm mang giống như hạt mưa dày đặc nhào nhào rơi trên người La Trinh. La Trinh vẫn như một cái hắc động đem năng lượng của kiếm mang toàn bộ nhận hết, bản thể lại không có một tia tổn hại nào. Bất quá vì La Trinh trước đây đã từng hấp thu qua thanh sắc kiếm mang, cho nên trong Vĩnh Hằng Thần Đình cũng không có cột sáng mới nào bay lên cả. Thông Thiên Giáo Chủ thấy thế khẽ cau mày. Hắn bắn ra càng nhiều thanh sắc kiếm mang, đồng thời trong mắt những khối lập phương lóe lên, những thanh sắc kiếm mang kia phát sinh những góc chiết xạ phức tạp hơn, từ bốn phương tám hướng bắn trụm về phía bọn Phục Hy. La Trinh ở trong tay Phục Hy lúc này bị vũ động như là một cái bánh xe quay. Phục Hy có lẽ cảm thấy là Thông Thiên Giáo Chủ không có biện pháp nào tốt hơn. Có được tấm khiên vô địch như La Trinh ở trong tay, hắn có thể thủ đến giọt nước không lọt, tạch tạch tạch. Thanh sắc kiếm mang có chiết xạ nhiều lần hơn nữa, góc độ có xảo trá hơn nữa đều bị La Trinh chặn lại hết, cơ hồ là không có một cái nào lọt qua. Xem ra, Giáo Chủ đại nhân cũng là nói quá sự thật rồi, Phục Hy nhún vai cười. Lúc trước, Phục Hy cùng Nữ Oa cũng chưa xác định được thân phận của Thông Thiên Giáo Chủ, nhưng nghe A Hỏa mấy lần xưng hô xong thì đối với thân phận của Thông Thiên bọn họ đã có phỏng đoán đại khái. Cho dù ở dưới hoàn cảnh xấu tuyệt đối như vậy, trong lòng Phục Hy cũng không hề hoảng sợ. Cái gương mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn còn lộ ra một tia khôn khéo. Thực lực của Thông Thiên Giáo Chủ hiển nhiên là cùng với Hỗn Độn Cổ Thần tương đương, thậm chí còn hơi có chút nhỉnh hơn. Nếu như muốn đánh bại được đối thủ như vậy thì chỉ có thể không ngừng phòng thủ, rồi ở trong cơ hội phòng thủ đó lại tìm kiếm sơ hở để phản công. Phục Hy vừa dứt lời thì nụ cười trên mặt dần biến mất, sắc mặt lần nữa ngưng trọng vô cùng. Bởi vì lúc này Thông Thiên Giáo Chủ đã đưa tay chộp ra một cái, trong tay đã xuất hiện thêm một thanh đại chùy màu tím. Đây chính là kiện pháp bảo có uy lực mạnh mẽ nhất của hắn, Tử Điện Chùy. Kiện pháp bảo này xem như kiện pháp bảo có uy lực lớn nhất của Thông Thiên Giáo Chủ. Cho nên tay hắn cầm chùy, trong thời khắc này, mặt ngoài của Tử Điện Chùy có cực kỳ nhiều điện xà lợi hại quấn quanh. Chùy. Từ sắc thiểm điện thuần túy lưu động giật tán ra khí tức làm cho người ta nhịn không được mà ngưng thở. Con người của Phục Hy cùng Nữ Oa đều co rụt lại, hiển nhiên đối với Tử Điện Chỉ này bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Thông Thiên Giáo Chủ không hề do dự. Lão chộp hai con chuột lâu như vậy đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn rồi. Nếu lại chờ cho tịch dập được hắc hỏa mà đuổi theo thì chỉ sợ sự tỉnh sinh biến, cho nên hiện tại hắn liền muốn tốc chiến tốc thắng. Thông Thiên Giáo Chủ nâng chùy đập mạnh trong hư không, phía trước hắn là một mảng hư vô không có vật gì che chắn cả. Thế nhưng thời điểm hắn vung chùy trong không trung thì chùy dường như đập vào mặt cứng vững chắc nào đó đến không thể phá hư, chấn động cực mạnh, lực phản chấn còn để cho Thông Thiên Giáo Chủ phải lui về sau mấy bước. Nương theo một đạo tiếng nổ vang, vô số tử sắc thiểm điện mịt như hạt cát hướng về Phục Hy đánh mạnh mà tới. Đùng. Phục Hy theo phản xạ có điều kiện đưa La Trinh lên làm tấm chắn, tư tư điện xà lan tràn bên ngoài cơ thể La Trinh, hóa thành vô số điện hoa màu tím. Bất quá trong tích tắc, đám điện xà này đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Nhưng điện xà trên người La Trinh sau khi nảy lên một cái, bộ phận còn sót lại liền hướng Phục Hy và Nữ Oa bắn tới. Đùng. Đặc tính của lôi điện chính là như thế, một tia chớp đánh ra nó sẽ không đi theo đường thẳng mà thường sẽ nảy lên mấy lần. Điện xà màu tím này một phần nhỏ năng lượng sót lại đối với Phục Hy và Nữ Oa cũng là uy hiếp rất lớn. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra cũng phải trên trăm vạn thần quân chi lực, trực tiếp đem Phục Hy đánh văng ra ngoài. Mà sau khi nảy lên lần ba uy lực càng nhỏ hơn, nhưng vẫn như trước, đánh cho Nữ Oa cũng văng lên trời. Thân thể thon dài của nàng điên cuồng xoay chuyển, sau đó nặng nề rớt xuống phía dưới. Sau khi Phục Hy bị đánh bay thì nhục thể của La Trinh cũng tuột tay bay ra. Thông Thiên Giáo Chủ vốn là định dùng không gian chi lực chộp lấy, nhưng năng lượng ba động không gian đã bị thân thể La Trinh hấp thu, làm sao chộp được. Hắn nhướng mày liền thi triển đại na di, trực tiếp xuất hiện bên cạnh La Trinh, lúc này mới lấy tay chế trụ La Trinh vác lên vai. Thời điểm bắt được La Trinh, nguyên bản Thông Thiên Giáo Chủ có thể không cần để ý tới Phục Hy và Nữ Oa nữa. Nhưng nghĩ tới hai tên giả mạo này mang đến cho mình một loạt phiền toái thì trong lòng hắn bắt đầu tức giận. Tử Điện Chùy trong tay liền hướng Phục Hy đang rớt xuống phía dưới mà hướng tới. Còn La Trinh ở trong một mảnh hắc ám kia vẫn như trước ở vào trạng thái bàng hoàng. Cho dù là phải làm gì thì hắn cũng biết là mình không có khả năng một mực cứ tiếp tục kéo dài mãi như vậy. Nhưng điểm sáng kia từng viên xuất hiện khẳng định có liên quan đến mình. Có thể những điểm sáng này xuất hiện không phải dựa vào ý chí của mình hay là các ngoại ngộ tính gì đó. Lâu như vậy, hắn cũng không nghĩ ra nguyên do cụ thể. Ông lại một viên điểm sáng nữa được thắp lên. Ý thức của La Trinh quét xuống điểm sáng này. Đây là lực lượng lôi điện, cũng vậy mà thôi, là một loại năng lượng. La Trinh cũng không dừng lại ý thức của mình trên điểm sáng này, nhưng trên thực tế là mỗi một khối điểm sáng, năng lượng bên trong đều là năng lượng hết sức thuần túy đậm đà. Chỉ cần khống chế được một đạo năng lượng trong đó, liền có thể thu thập được bổn nguyên lực lượng. Chỉ là những điểm sáng như vậy số lượng càng nhiều cũng làm cho La Trinh chết lặng rồi. Đây bất quá là hơn 180 khối quang điểm, thì cũng chỉ thêm một viên chẳng có khác gì. La Trinh còn chưa có ý thức được, sau khi viên điểm sáng này được thắp sáng, thì tất cả điểm sáng ở đây cộng lại đã hoàn toàn là được tới 187 khối. Lúc này trong Vĩnh Hằng Thần Đình, Thanh Đồng Hầu Tử giật nảy mình, vô cùng vui vẻ nhìn một màn trước mắt. Thanh Đồng Điểu, Thanh Đồng Xà cùng Thanh Đồng Nhân Loại, tuy rằng bảo trì bình tĩnh nhưng con mắt bọn chúng cũng tràn đầy vẻ chờ mong. Khởi nguyên thần huyết là vô cùng tinh khiết, nhưng mà bởi vì tinh khiết cho nên nó mất hết đi những tính chất đặc biệt mà bản thân nó vốn có. Sau khi các sinh linh tiến vào trong chén thánh, lại lần nữa để cho khởi nguyên huyết mạch thừa nhận, đồng thời cũng trở nên phức tạp và dần ra lấy lại được những cái tính chất đặc biệt từng đánh mất trong khởi nguyên huyết mạch. Đây là 187 cột sáng đã thăng lên rồi, Thanh Đồng Nhân Loại thì thào nói. Kế tiếp thì phải xem truyền thuyết kia có thật hay không. Mọi người kích động nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn chút lo âu. Cuối cùng thì truyền thuyết có đôi khi chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa những cột sáng còn lại cũng không có ý tứ muốn thăng lên. Ở trong bóng tối, La Trinh cảm giác được ý thức của mình đang lâm vào một trạng thái kỳ quái nữa. Trên thực tế thì mỗi một khối điểm sáng xuất hiện, La Trinh cũng cảm giác được mình đối với điểm sáng kia có sự lý giải sâu sắc về năng lượng ở trong đó. Nhưng viên điểm sáng vừa mới xuất hiện sau cùng thì làm cho mọi chuyện càng trở nên quỷ dị hơn. Hắn có thể từ cảm giác điểm sáng bên trái bên phải mà suy ra cái điểm sáng ở giữa, cái điểm sáng chưa được thắp sáng, cứ như là không tồn tại kia. Tựa như nếu mà mình đã biết được 1, 2, 3, 4 thì liền có thể suy ra 5, 6, 7, 8 vậy. Ông liền tại cái loại suy luận quỷ dị như thế này thì những khoảng trống không tồn tại điểm sáng kia cũng nhao nhao xuất hiện điểm sáng ở nơi mà chúng nguyên bản nên thuộc về. Một viên, hai viên. Tranh ảnh tư liệu ở những cột sáng lúc này cũng dần được đẩy lên. Mỗi cây cột sáng đều dùng tốc độ đều đều bắt đầu kéo dài ra. Trước đây ở trong đồ phổ cột sáng này bọn chúng đều là bỗng nhiên xuất hiện, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, nhưng hiện tại tốc độ đều đặn xuất hiện, có thể nói rõ một vấn đề. Truyền thuyết bắt đầu, thực sự thành công. Chứng kiến thời khắc lịch sử này thì truyền thuyết quả nhiên là sự thực rồi. Bốn tòa điêu tượng lần nữa rời khỏi cây cột của mình, đi dọc theo quảng trường để nhìn chòng chọc vào một màn bất khả tư nghị ở xung quanh chán thánh này. Không mất bao lâu thời gian thì 186 cột sáng còn dư lại cũng nhao nhao dựng lên. Dưới tranh ảnh tư liệu bên quanh chén thánh thì một cây cột sáng hiện lên cùng với tỷ lệ xếp đặt, phân bố đều đặn tạo thành một cái đồ án hoàn chỉnh. Khi một cột sáng cuối cùng được thắp lên thì toàn bộ tranh ảnh tư liệu đã không còn một chút khuyết điểm nào dù là nhỏ nhất, ùng ục. Trong chén thánh, khởi nguyên huyết mạch bắt đầu sôi trào lên rồi hướng cơ thể của La Trinh chui vào. Huyết dịch sền sệt trong chén thánh lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy đang giảm đi rất nhanh. Phải biết rằng là trong Vĩnh Hằng Thần Đình, từ khi có khởi nguyên huyết mạch đến nay, khởi nguyên huyết mạch hầu như chưa từng giảm bớt. Đừng nói là trong chén thánh dung hợp khởi nguyên huyết mạch, không bằng là nói rằng khởi nguyên huyết mạch đã giao phó huyết lực mạnh mẽ cho người trong chén thánh, giao cho họ lực lượng cường đại. Nhưng lúc này mọi thứ bất đồng, khởi nguyên huyết mạch lại hoàn toàn chui vào trong thân thể của La Trinh. Khởi nguyên huyết này sền sệt như keo vậy, đi lại trong kinh mạch của La Trinh, làm cho kinh mạch của La Trinh phồng lên, dường như có một con chuột nhỏ đang du tẩu trong kinh mạch. Cũng may là nhục thể của La Trinh cường đại khác thường, nếu chỉ hơi yếu một chút sợ rằng kinh mạch sẽ bị huyết dịch này ép cho bạo liệt. Không bao lâu sau thì trong chén tràn đầy huyết dịch đã quán trú hết vào cơ thể La Trinh. Bốn tòa thanh đồng điêu tượng nhìn vậy ngây ngốc một chút, thanh đồng điểu lộ ra vẻ mặt khó chịu. Khởi nguyên thuần huyết bị hắn chiếm đoạt làm của mình ư? Nhìn bộ dạng kia của thanh đồng điểu như là hận không thể đem La Trinh mổ bụng để lấy khởi nguyên thuần huyết trong cơ thể hắn ra. Bên cạnh thanh đồng xà cũng là vẻ mặt như thế. La Trinh có thể sáng tạo kỳ tích như thế này thì chúng vui vẻ trông thấy, thế nhưng lại trực tiếp đem khởi nguyên thuần huyết lấy hết đi là điều chúng khó có thể tiếp nhận. Mà thôi, cứ để cho hắn thu. Thanh đồng hầu tử một mực là cả cấp tiến, tựa hồ đã nghĩ thông suốt điều gì, Trong cặp mắt khỉ kia lóe ra màu sắc khác thường, tựa hồ đang mong mỏi một cái đại sự gì đó phát sinh vậy. Vào rất nhiều thời điểm thì vĩnh hằng cũng là đại biểu cho diệt vong, giống như là nước chảy không thối, trục cửa không mọt vậy. Chỉ có động thái sự vật mới tính là vĩnh hằng chân chính chứ. Thanh đồng hầu tử suy nghĩ rất lâu, thời điểm mà La Trinh xông vào thì nó rốt cuộc cũng hiểu rõ. Nếu như vĩnh hằng thần đình đã mất đi những cái thứ thụ huyết giả thì cũng coi như là mất đi ý nghĩa tồn tại rồi. Lúc trước khi mà thời gian khóa phủ xuống, liền đại biểu cho việc vĩnh hằng thần đình đã hoàn thành sứ mạng của nó và đã vĩnh viễn diệt vong. Nhưng cuối cùng lại có người xông vào, thậm chí là ngâm trong chén thánh. Nhân tộc tiểu tử ở trong chén thánh này kỳ thực đang là một biện pháp coi như là kéo dài tuổi thọ của vĩnh hằng thần đình, hắn mang đến sự khác biệt. Ở bên khác, thanh đồng nhân loại cũng có ý tưởng không sai biệt lắm, hắn cũng mở miệng ngăn trở thanh đồng điểu và thanh đồng xà. Bốn tòa thanh đồng điêu tượng nhanh chóng thống nhất ý kiến, chúng chẳng qua lẳng lặng nhìn vào chén thánh. Trong bóng tối, lúc này tất cả điểm sáng ở trước mặt La Trinh đều được thắp sáng, những điểm sáng này hình thành bốn cái tam giác chỉnh tề chồng lên nhau, chất chứa hàm nghĩa trong đó đều bị La Trinh nắm giữ. Lực lượng hàm nghĩa này hoàn toàn vượt ra khỏi hạn chế trong hỗn độn, La Trinh thì thào. Nếu như nói 3000 thần đạo là căn cứ vào lực lượng bổn nguyên nhất, cũng là hình thành căn bản của hỗn độn, như vậy thì bốn hình tam giác này có 373 loại sức mạnh, càng thêm bác đại tinh thâm, trong đó càng thêm bao dung, căn cứ vào quy tắc cao cấp hơn để mà hình thành lực lượng. Cái này có thể xưng là khởi nguyên của hết thảy. Nội tâm của La Trinh phảng phất có tia chớp xẹt qua, một loại hiểu biết thông thấu ở trong não hải hắn xuất hiện. Sau khi tất cả kim quang nổ tung thì cặp mắt của La Trinh bỗng nhiên mở ra, nhận thức lại được hết mắt, mũi, tai, lưỡi, ý thức nhanh chóng trở về. Mà sau khi trở về, La Trinh cơ thể có chút không thích ứng, hắn nằm trong chán thoánh, ngơ ngác nhìn qua mái vòm của vĩnh hằng thần đình, ý thức có chút bồng bềnh như mây. Nhưng theo ngón tay hắn nhúc nhích một cái thì từ cánh tay đến hai chân và cơ thể nhanh chóng thích ứng. Hô, xoay người một cái, La Trinh đã nhảy vọt lên. Khi hắn nhìn xuống phía dưới, lúc này mới chú ý đến trên quảng trường đã nhiều thêm một bộ tranh ảnh tài liệu thập toàn thập mỹ. Loảng xoảng, bốn tên thanh đồng điêu tượng lần nữa nhảy vào quảng trường, lúc này đây mặt chúng đều lộ vẻ cung kính. Trên thực tế, chỉ cần được khởi nguyên huyết mạch thừa nhận đã đủ có được sự tôn kính của chúng. Dù sao thì có thể để cho khởi nguyên thần huyết thừa nhận đều là sinh linh đứng đầu, là thiên tài hàng đầu trong tứ linh môn. Mà trên thực tế, La Trinh còn trực tiếp ấp thu khởi nguyên thần huyết, chúng đã không cách nào định nghĩa La Trinh là gì. Trong kiến thức của chúng căn bản chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhân loại kế thừa khởi nguyên thần huyết, người có tính toán gì không? Thanh đồng nhân loại hướng La Trinh chắp tay cung kính hỏi. La Trinh cũng biết thái độ của bọn chúng đối với mình chuyển biến lớn như vậy là bởi vì mình đã dung hợp huyết mạch. Thế nhưng mà tại sao sau khi dung hợp huyết mạch lại làm cho chúng tôn kính như vậy? Xem ra khởi nguyên cấp huyết mạch này hoàn toàn là không tầm thường chút nào. Có tính toán gì ư? Đương nhiên là phải trở về thế giới của ta, La Trinh nói ra. La Trinh hắn tự nhận là mình cũng không có liên hệ quá lớn với vĩnh hằng thần đình. Hiện tại trước mắt đạt được cái mình cần, tự nhiên là núp lên trở về. Chính mình ở chỗ này dày vò lâu như vậy, không biết bên thiên cung có xảy ra chuyện gì không. Bốn tòa thanh đồng điêu tượng này, ánh mắt ngay ngắn cô đọng lại. Chúng đại khái phỏng đoán qua là La Trinh hẳn là từ một thế giới nào đó xuyên toa mà tới. Nhưng thế giới kia tồn tại trong mắt đám thanh đồng điêu tượng này căn bản chẳng có gì quan trọng. Quan trọng phải là vĩnh hằng thần đình, cùng với những gông cuồng xiềng xích là đang kéo vĩnh hằng thần đình lại. Giống như là thời gian khóa đem vĩnh hằng thần đình đóng băng vậy. Trở về thế giới cũ ư? Cái đó đâu có gì trọng yếu. Thanh đồng hầu tử nhanh miệng nói. La Trinh kinh ngạc nhìn hầu tử. Vậy người nói xem cái gì trọng yếu? Người lấy đi khởi nguyên thần huyết có thể tính là chủ nhân của vĩnh hằng thần đình. Ngươi chẳng lẽ không muốn trọng khải là vĩnh hằng thần đình sao? Thanh đồng nhân loại vẻ mặt ôn hòa nói. La Trinh nháy mắt nở nụ cười. Chủ nhân ư? Đó là các ngươi cho là vậy thôi. Bốn tên thanh đồng điêu tượng này liếc nhau một cái, La Trinh liền khám phá tâm tư của bọn hắn. Chủ nhân của vĩnh hằng thần đình là tứ linh môn. Đám điêu tượng này tồn tại với mục đích chính là để thủ hộ khởi nguyên thần huyết, cho nên bọn họ đời đời kiếp kiếp ở dưới đây thủ hộ thôi. Bất quá sự xuất hiện của La Trinh để cho bốn tên thanh đồng điêu tượng này nội tâm đều có ý tưởng mới. Sau khi hấp thu khởi nguyên thần huyết thì có thể xem như chủ nhân của Vĩnh Hằng Thần Đình, cho nên là trọng khải Vĩnh Hằng Thần Đình cũng không quá phận chứ. Ta không phải chủ nhân của nơi này, ta chỉ là dựa theo quy củ và nhận được vật mình cần. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Có lẽ ở thời điểm thích hợp ta sẽ trở lại nơi đây, nhưng bây giờ ta phải trở về thế giới của ta đã. Vừa nói thì mũi chân của La Trinh điểm nhẹ lên mặt đất. Ông một tiếng, một cái khối vuông từ dưới chân La Trinh khuếch tán ra, mặt đất mở ra một cái thông đạo và La Trinh trực tiếp chui tụt vào trong đó. Vèo, liên tục trầm xuống, La Trinh liền rơi vào không gian phía dưới. Mà trong không gian này có chính là vô lượng thủy không huyết mạch. Thời điểm La Trinh Vĩnh Hằng tiến vào Vĩnh Hằng Thần Đình đã được một đoạn thời gian, tên người nhện bị nhốt trong khối lập phương kia tin rằng La Trinh đã chết, trong nội tâm hắn tràn đầy tiếc nuối. Trời ơi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút là mình có thể chạy khỏi địa phương quỷ quái này, thậm chí có được cơ hội dung hợp khởi nguyên thần huyết. Thật sự là vô cùng đáng tiếc. Trong đầu người nhện này đã từng tưởng tượng là lúc ấy thì hắn nên xử lý thế nào mới có thể đem La Trinh dụ dỗ vào trong khối lập phương. Thế nhưng chuyện đã qua, con tưởng tượng nhiều hơn cũng là phí công. Ngay tại thời điểm người nhện mặc một mực đắm chìm trong hối hận thì La Trinh lại quỷ dị xuất hiện trong vùng không gian này. Gương mặt u sù, tóc tai phờ phạc của người nhện lại toát ra một tia hy vọng, đồng thời nghe hắn dùng âm thanh phức tạp hướng La Trinh biểu đạt cái gì đó. Thiên chấp văn minh đâu? La Trinh hô một tiếng. Thiên chấp văn minh bắt đầu sử dụng thiên chấp hạch tâm để tính toán, đem âm thanh của người nhện chuyển đổi tới. Người trẻ tuổi, người có thể bắt được khởi nguyên thần huyết rồi sao? Người nhện hỏi, hắn chắc chắn là tiểu tử này không có khả năng lấy được thần huyết. Hắn hẳn là không thu hoạch được gì cho nên mới rời khỏi Vĩnh Hằng Thần Đình. Người thử nói xem, La Trinh mỉm cười hỏi ngược lại. Nếu như không lấy được khởi nguyên thần huyết, người có thể xuống đây, ta truyền thụ cho người kỹ xảo để dung hợp vô lượng thủy không huyết mạch. Bổn nguyên cấp huyết mạch này cũng đủ cường đại mà. Người nhện mặt mũi tràn đầy thành khẩn mà nói, tựa hồ hoàn toàn quên mất chuyện là mình công kích La Trinh. La Trinh một bộ cảm thấy hứng thú, cơ hồ là dán sát tới khối lập phương mà hỏi, kỹ thuật gì, kỹ xảo gì? Người đưa một ngón tay tới đây, người ta có thể để người cảm ngộ. Người nhện trong mắt tràn đầy vẻ chân thành, lại mãnh liệt chờ đợi. Hắn coi La Trinh như một đứa ngốc vậy, mà La Trinh giờ phút này thực sự là coi như biến thành kẻ ngớ ngẩn, lại duỗi ngón tay hướng về khối lập phương mà đưa tới. Thời điểm ngón tay La Trinh vừa chui vào bên trong khối lập phương, người nhận liền không dằn nổi mà lao đến, dường như đó là cọng rơm dạ cứu mạng của hắn, chỉ cần có thể đem tiểu tử này kéo vào thì hết thảy đều dễ làm. Nội tâm của người nhận kích động lại vừa khẩn trương. Thế nhưng hắn vừa bắt được tay của La Trinh chỉ trong chớp mắt thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong ngón tay nhìn như không có gì kỳ lạ thì đã có một cỗ hỏa diễm kỳ dị quấn quanh. Mặc dù thực lực của người nhện không tầm thường nhưng khi đụng vào cỗ hỏa diễm kỳ dị kia, hắn cũng lập tức cảm nhận được một cỗ đau đớn không cách nào có thể nhịn được truyền tới. Người nhện đã bị vây ở trong khối lập phương này không biết bao nhiêu năm tháng, có dạng tra tấn gì mà hắn chưa từng trải qua. Thế nhưng cỗ hỏa diễm vô hình trong tay La Trinh mang lại sự đau đớn cũng không phải là bản thân hắn có thể chịu được, vừa vươn tay ra liền rút về nhanh như điện chớp. Bất quá cơ hội trời cho như vậy, người nhện như thế nào cam lòng buông tha. Sau khi rút tay về, hắn lại hướng tay của La Trinh phun ra một cái mạng nhện màu xanh. Mạng nhện này chính là thiên phú độc hữu của chủng tộc bọn hắn. Bộ tộc của hắn một mực sinh tồn ở trong không gian tưởng kép, ở trong những khe hở, mà mạng nhện này cũng mang thuộc tính đặc biệt của không gian. Sau khi phun mạng nhện ra, người ngoài sẽ không cách nào dẫy thoát được. Tay của La Trinh lập tức bị mạng nhện quấn quanh, đồng thời tám cái chân của người nhện hướng về phía sau mạnh mẽ đạp xuống, lực lượng khổng lồ bạo phát ra, trực tiếp đem La Trinh kéo vào trong khối lập phương không gian. Nếu như trừ bỏ thiên thể chi thương đi, chỉ nói riêng về phần sức mạnh thì La Trinh không bằng được người nhện. Chứng kiến La Trinh bị mình kéo vào trong khối lập phương không gian, người nhện lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hắn đem người khác kéo vào được thì bản thân hắn có thể ly khai cái địa phương chết tiệt này. Hắn thế nhưng là không thể giết La Trinh, lưu lại tính mạng của La Trinh để cho nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Ô, người nhện hướng bên ngoài khối lập phương mạnh mẽ đi lên, mắt thấy là hắn tiếp xúc tới vách tường của khối lập phương, lập tức bành một tiếng truyền đến, đầu hắn hung hăng đụng vào đó. Khối lập phương không gian vẫn như trước ngăn cản hắn ly khai. Chuyện gì đã xảy ra? Người nhện lúc này bối rối luống cuống, duỗi một cái chân dài mảnh, học vào vách tường, Đùng, tứ chi của hắn cũng bị ngăn cản, nói đúng hơn là bát chi. Người nhện trên mặt toát ra vẻ tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Điều đó là không có khả năng, căn bản không có khả năng. Sau một hồi bối rối quay thân thể lại, nhìn La Trinh bình tĩnh đứng ở một bên. Còn vẻ mặt thì là tựa tiếu phi tiếu, trong nội tâm của người nhện đột nhiên đã minh bạch. Là tiểu tử này, nhất định là do tiểu tử này dở trò quỷ. Lúc trước La Trinh thế nhưng hết sức dè dặt cẩn thận, thậm chí còn không dám lại gần khối lập phương không gian. Hiện tại hắn bỗng nhiên dám đi tới thì khẳng định trong đó có quỷ. Người làm cái gì? Thả ta ra đi. Bằng không, ta muốn người chết. Ông... Tám cái chân nhện bộc phát ra hào quang xúc tích lực lượng, hiển nhiên là chỉ cần một lời không hợp thì sẽ ra tay giết chết La Trinh. La Trinh lại không thèm đếm xỉa tới điều này mà hướng xung quanh quét nhìn một vòng, vừa cười vừa nói. Chầm ra, phía trong không gian còn rất lớn, phải nhỏ đi một chút mới tốt. Tiếng nói hạ xuống thì thân hình La Trinh lóe lên, hắn lập tức ly khai khối lập phương không gian này. Lúc rời đi thì khối lập phương không gian không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ nữa. Kỳ thực thì không gian này nguyên bổn có thể phóng lớn thu nhỏ, và người nhện ở trong đó nhiều năm như vậy, đối với vô lượng thủy không đã có trình độ lĩnh ngộ nhất định, hắn cũng có thể điều tiết phía trong của không gian, nhưng hắn lại đụng phải La Trinh. Vô lượng thời không bổn nguyên huyết mạch nguyên bản cũng là thoát thai từ khởi nguyên thần huyết mà ra. Tại thời điểm La Trinh tiếp xúc với khối lập phương này, chỉ trong nháy mắt hắn đã phân tích ra cấu thành của vô lượng thời không ở đây, tương tự nắm giữ phương pháp điều khiển loại năng lượng này. Không gian không ngừng thu nhỏ lại, người nhện trong lòng sợ hãi càng nồng đậm. Người làm sao làm được? Người đã dung hợp với huyết mạch vô lượng thủy không sao? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Trong sự sợ hãi, cặp chân năng lượng của người nhện bạo phát ra, từng đạo lực lượng ẩn chứa sức hủy diệt quét vào bích chướng của lập phương không gian, nhưng hình vuông này vẫn là bất vi sở động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không gian không ngừng thu nhỏ lại. Thời điểm không gian nhỏ lại gần một trượng thì thân thể của người nhện bắt đầu bị đè ép. Hắn tận lực cuộn thân thể của mình lại để thích ứng với không gian càng ngày càng nhỏ hơn. Thế nhưng không gian khi thu đến khoảng cách chỉ còn nửa trượng thì người nhện rốt cuộc không thể chịu đựng được áp lực. Tạch tạch, tám cái chân đứt gãy truyền đến những âm thanh giòn tan. Nguyên bản thể hình không nhỏ của hắn đã hoàn toàn bị đè ép ở bên trong. Dừng ở đây được rồi, La Trinh lạnh lùng nói. Thả ta ra, van cầu ngươi. Gương mặt của người nhện bị đè ép không gian đỏ bừng, con mắt và cái mũi đều bị ép thành mặt phẳng, dùng âm thanh khó chịu ở trong cổ họng mà nói ra. Bị đè ép đến trình độ này, đau đớn vượt xa trước đây gấp trăm lần, chết cũng không chết được, sống cũng không sống nổi, xem như một cực hình khủng bố. Thế nhưng La Trinh dường như không thấy nghe thấy gì cả, xoay người rời đi, không có thay đổi chút nào. Người nhện này một lòng muốn giết mình, nếu không phải mình vận khí tốt thì chỉ sợ là bản thân vĩnh viễn cũng bị vây nhốt ở chỗ này. Đối với thứ như vậy thì trong lòng hắn không có bất kỳ thương cảm nào đáng nói. Ông... La Trinh bước ra một bước liền tiến nhập không gian khác, đây chính là chỗ không gian có chứa huyết mạch, vạn đạo sinh diệt. Thôn sau, La Trinh lần nữa đứng trên mặt đất, liền có hai cây mầm chui vào lòng bàn chân hắn và bắt đầu theo kinh mạch hai chân lan tràn lên. La Trinh cũng không có dãy ruộng nhúc nhích gì, tùy ý để cho chổi cây phát triển. Thời điểm chúng nó trưởng thành, La Trinh liền hướng phía sau nhẹ nhàng thối lui một bước. Một gốc cây quấn quanh toàn thân kinh mạch của La Trinh đã hóa thành hình dạng của nhân loại. Theo đạo lý thì sau khi La Trinh dịch chuyển đi, cái cây này sẽ tự hành tan nát ra, nhưng lúc này đây đã xảy ra việc ngoài ý muốn. La Trinh duỗi tay vỗ nhẹ lên thân cây, mặt ngoài của cây giống như tách ra ánh sáng màu xanh biếc. Một cỗ khí tức sinh sôi không ngừng truyền ra ngoài. Sau khi dung hợp khởi nguyên huyết mạch, thì bổn nguyên huyết mạch này chỉ cần nhìn qua là rõ. La Trinh lộ vẻ mỉm cười, lần nữa lại bước ra, trở về cái không gian thứ hai. Ở trong không gian thứ hai này có một ngọn núi bằng đồng, ở trên điêu khắc một con tự hàm xà. Nơi này chính là huyết mạch không gian trung cực tuần hoàn. Ở trong tứ đại bổn nguyên huyết mạch thì vô hạn mọc thêm, vạn đạo sinh diệt cùng với vô lượng thủy không đều có dấu vết để mà lần theo. Ở khía cạnh nào đó thì đại khái có thể nhìn ra một chút hình dáng, duy chỉ có trung cực tuần hoàn này là ý nghĩa không rõ, nhìn vào nó hoàn toàn như ngắm mây mù vậy, không có một chút dấu vết nào để mà lần theo. Nhưng bây giờ đã có khởi nguyên thần huyết làm hậu thuẫn, trong lòng La Trinh sẵn có sự hiếu kỳ cho nên hắn tự nhiên muốn lĩnh ngộ một phen. Thân hình của La Trinh lóe lên, toàn bộ cơ thể đã đứng trên thanh đồng sơn, vừa vặn ở trong vòng tuần hoàn của tự hàm xà. Ô, một tia chấn động không nhìn thấy từ trong tự hàm xà truyền ra. Bức tượng của tự hàm xà này bắt đầu nhúc nhích, và cái đầu rắn từng ngụm đem cái đuôi của mình nuốt vào. Đầu rắn mặc dù là đang thôn phệ bản thân, nhưng cái phần đuôi của nó lại không ngừng sinh trưởng ra, cứ như vậy tự nuốt chính mình, cuối cùng là một cái vòng tuần hoàn vô hạn. Tự hàm xà bắt đầu chuyển động, La Trình cũng cảm giác được khởi nguyên thần huyết trong cơ thể mình có sự hô ứng. Một bức tranh quỷ dị vây quanh La Trình, một cái thế giới không ngừng tuần hoàn phơi bày ra trước mắt hắn. Thế giới kia sinh sôi không ngừng, cuối cùng diệt vong, sau đó lại sân sinh ra một thế giới mới. Đây là thế giới hỗn độn sao? Hay là loại cùng loại với thế giới hỗn độn? Khi mà trong lòng La Trinh nảy sinh nghi hoặc, thì lại có mấy cái thế giới tuần hoàn qua loại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng thế giới này cũng tương tự hủy diệt, rồi nhanh chóng lấy được sự tân sinh. Như vậy là, hỗn độn thế giới không chỉ có một, La Trinh thì thào lẩm bẩm. Ở trong bức tranh này đã chuyển ra một ít tin tức mấu chốt. Thời điểm thế giới không ngừng xây dựng, rồi hủy diệt, rồi xây dựng, rồi lại hủy diệt. La Trình cẩn thận quan sát xuống thì rất nhanh phát hiện có cái gì đó không đúng. Những cái thế giới này, vô luận là nó xây dựng hay là hủy diệt, thì năng lượng ở trong đó đều sẽ phải là một hằng số. Thế nhưng, thời điểm mà thế giới này lúc hủy diệt lại sản sinh ra thêm một số năng lượng, hơn nữa bộ phận năng lượng này không nhỏ một chút nào. Nếu như nói là năng lượng tích chứa trong một thế giới có tròn 10 đơn vị, vậy thì mỗi khi thế giới này từ thành lập cho đến hủy diệt, quá trình đấy sẽ sản sinh ra nhiều hơn 3 đơn vị năng lượng, tức là 3 phần 10. Nghe thì có vẻ không nhiều, thế nhưng nếu để ý kỹ một chút, nếu như thế giới hỗn độn từ khi sinh ra đến khi hủy diệt, bên trong đó nhiều ra tới 3 phần năng lượng thì sẽ là một con số đáng sợ cỡ nào. Mà những năng lượng nhiều thêm này lại không có tiến nhập vào trong tân thế giới, mà nó lặng lẽ không một tiếng động biến mất. Vậy thì bộ phận năng lượng này đi đâu? La Trinh cau mày quan sát những bức tranh kia. Dưới sự tra xét như vậy, hắn rõ ràng phát hiện ra một chút manh mối. Thời điểm mà thế giới này hủy diệt thì trong chớp mắt đó sẽ phản sinh ra năng lượng ba động kịch liệt. Và trong tích tắc, năng lượng ba động kịch liệt này sinh ra thì có một cỗ năng lượng ở phần đáy mạnh mẽ bỏ trốn, nhìn như là bị một thủ đoạn kỳ dị nào đó hút đi vậy. Đây bởi vì chỉ là tranh giả tưởng thôi, cho nên La Trinh cũng chỉ có thể làm ra phán đoán như vậy. Bất quá trong lòng hắn đã có phỏng đoán mới, hắn liền hỏi qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, người nói xem ý nghĩa hỗn độn tồn tại là gì? Thế gian này thì mọi sự mọi vật tồn tại thủy chung đều có cái ý nghĩa nguyên thủy nhất của nó. Hỗn độn cũng không thể ngoại lệ được, nó hiển nhiên cần có một sự giải thích hợp lý. Là do nền văn minh khoảnh khắc kia muốn khuếch trương thế lực của mình ư? Nguyên Thủy Tiên Tôn phát giác được hình như là La Trinh phát hiện ra điều gì, chẳng qua hắn chỉ hỏi để chốt lại mà thôi. Nếu như vỏn vẹn chỉ để khuếch trương thế lực của mình, thì sau khi kiến tạo hỗn độn, bọn chúng đại khái có thể ở chỗ này gây giống tộc nhân của mình. Ở trong hỗn độn căn bản sẽ không có chỗ cắm rủi cho văn minh nguyên linh, cũng sẽ không có muôn hình muôn vẻ các cái chủng tộc văn minh cấp chúa tể xuất hiện, La Trinh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, kỳ thực luận điểm này của La Trinh đã từng xuất hiện rất sớm, nhưng cũng để cho mọi người phân vân. Có người nói là văn minh khoảnh khắc kia là người gieo hạt giống bởi vì bản thân họ quá cường đại cho nên trả giá mà không cầu hồi báo. Cũng có người nói, hỗn độn này là một thế giới sinh ra ngoài ý muốn, cũng là thế giới đặc biệt duy nhất, có thể không ngừng hủy diệt rồi lại không ngừng tân sinh. Nói chung là các loại các dạng giả thiết đều có cả. Thế nhưng, La Trinh ở trong chung cuộc tuần hoàn này hiển nhiên đã có sự lĩnh ngộ bất đồng, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không cắt đứt lời của La Trinh. Văn minh khoảnh khắc hoặc là tứ linh môn kia chỉ sợ là vì hấp thu năng lượng của thế giới hỗn độn cho nên mới kiến tạo ra hỗn độn. Hơn nữa bọn hắn hẳn là không chỉ kiến tạo một cái hỗn độn mà là nhiều cái, như vậy liền có thể liên tục không ngừng đạt được những nguồn năng lượng kích xù. La Trinh nhìn những bức tranh ở phía xa mà nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Năng lượng trong hỗn độn hẳn là một hằng số mới đúng, nếu như hấp thu một ít thì sẽ thiếu đi một ít. Những thứ này từ trong những kỷ nguyên hỗn độn xa xưa đến nay, hẳn là tổng sản lượng chưa từng bị giảm thiểu. Ta có thấy giảm bớt, mỗi một lần kỷ nguyên hỗn độn kết thúc sẽ sinh ra thêm 1/3 năng lượng, mà ở lúc hủy diệt lại đi giảm đi đúng 1/3 này, như vậy mới có thể đạt thành sự cân bằng, La Trinh giải thích. Nghe giải thích của La Trinh, thân thể Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên chấn động, con mắt trợn to, đồng thời đem âm thanh của La Trinh chuyển cho đám anh kiệt khác ở trong thế giới thể nội. Lập tức lúc này truyền đến tiếng cười của nữ oa, và trong tiếng cười còn ẩn chứa cả vẻ đắc ý. La Trinh sau khi nghe được âm thanh của nữ oa nương nương, trên mặt lộ vẻ không hiểu. Nữ oa nương nương, ngươi cười cái gì? Ngươi hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, nữ oa đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một cái rồi nói ra. Nhân tộc chúng ta, người có trí tuệ nhất nên thuộc về nữ oa, mà nàng đối với năng lượng cũng cực kỳ mẫn cảm. Nữ oa đã từng phát minh ra một loại phương pháp đo đạc cực kỳ đặc biệt, mục đích là để đo đạc toàn bộ năng lượng trong hỗn độn. Ở bên trong hỗn độn bao gồm hết thảy từ thủy sinh chi địa cho đến các đại tiểu thế giới, rồi đến hỗn độn vân đoàn đều là do vật chất cấu thành, mà vật chất cũng có thể coi là một loại năng lượng. Nữ oa thông qua phương pháp đặc biệt của mình tính ra tổng số năng lượng trong hỗn độn, nàng cũng phán đoán là một vòng hỗn độn, là tổng sản lượng năng lượng này thực ra là không ngừng liên tục gia tăng. Suy đoán này của nữ oa bị coi như một lời nói vô căn cứ, lúc bấy giờ rất nhiều bất hủ cảnh cường giả đều khịt mũi coi thường, bởi vì từng vòng hỗn độn sau khi tan vỡ thì đều có chân lý chi tử có thể tồn tại đến vòng hỗn độn tiếp theo. Chúng có thể trực tiếp quan sát được bổn nguyên lực lượng nhất của hỗn độn là năng lượng dung đạo. Mà từng vòng hỗn độn thì năng lượng dung đạo cơ hồ đều là hằng số, không nhiều không ít. Kết luận này tự nhiên chứng minh phỏng đoán của nữ oa là giả. Kết luận của chân lý chi tử cùng với nữ oa lại không có thống nhất với nhau. Nữ oa bản thân cũng là hoang mang khó hiểu, bởi vì dựa theo phương pháp đo đạc đặc biệt của nàng, thì sau một kỷ nguyên hỗn độn kết thúc, năng lượng tỉnh thể phải tăng lên 1/3 mới đúng. Ai có thể nghĩ tới là tại thời khắc trung ương thì năng lượng hỗn độn đó sẽ bị rút đi đúng 1/3. Lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, La Trinh cũng lộ rõ vẻ bội phục. Nữ oa nương nương quả nhiên thông minh, chỉ thông qua thủ đạc đo đạc liền có thể kết luận được như vậy, tại hạ thực sự là bội phục. Nhưng nữ oa lại nói móc, đáng tiếc là lúc trước có một ít người không tin mà lựa chọn tin tưởng những cái chân lý chi tử không có đầu óc kia. Ở trong mắt nữ oa thì chân lý chi tử bất quá là vận khí tốt thôi, bị hỗn độn chọn làm người kế nhiệm thủ hộ giả. Đám chân lý chi tử này, ngoài trừ khống chế một chút chân lý thần thông ở bên ngoài ra, thì những thứ khác căn bản là đồ vô dụng. Là lão hủ đã sai. Lão hủ xin lỗi nữ oa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ cười nói. Nữ oa nương nương không để ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là trực tiếp nói với La Trinh. Nếu quả thực đúng là như vậy thì văn minh khoảnh khắc kia căn bản là không muốn hỗn độn có thể hoàn thành trung yên chi đạo. Một khi hỗn độn đánh bại cây châm kia để hoàn thành trung yên chi đạo, thì hỗn độn liền không tan vỡ nữa. Năng lượng nhiều thêm sẽ lưu chuyển ở trong hỗn độn. Như vậy, toàn bộ hỗn độn sẽ tích chứa năng lượng ngày càng nhiều và không ngừng bành chứa ra ngoài và khuếch trương. Nói cách khác, cây kim kia căn bản chính là do nền văn minh khoảnh khắc an bài. Nữ oa nương nương thì thào nói. Lúc nàng cho ra cái kết luận này, La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng mắt lên. Kẻ hủy diệt đã sáng tạo, lại còn hủy diệt. Ở trong hủy diệt mà tân sinh, sau khi tân sinh phát triển, lại hủy diệt. Ở trước mắt trung cực tuần hoàn này chỉ sợ, không phải là thần thông nào đó có thể vận dụng, mà có thể là do một loại thủ đoạn giáo dục nào đó dùng chữ khắc vào trong huyết mạch để giáo dục đời đời con cháu của văn minh khoảnh khắc, dùng loại phương thức nào để có thể sinh tồn. Nhưng những thứ này như trước cũng chỉ là phỏng đoán của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Nữ oa nương nương trừng mắt không nói gì, hiện tay, suy nghĩ của nàng mỗi bước đều phù hợp ăn khớp với nhau. Nhưng không trực tiếp có chứng cứ thì cũng chỉ có thể nói là phỏng đoán hư vô mờ mịt mà thôi. Suy đoán này có biện pháp để chứng minh chứ, La Trinh mỉm cười. Chỉ cần ở trong giới huyền lượng tìm kiếm được những thế giới hỗn độn giống như vậy thì liền coi đó là bằng chứng được rồi. Ở trong thế giới huyền lượng, một ít điểm sáng đang định dạng tại chỗ, còn một ít điểm sáng lại không ngừng nhúc nhích. Một số đồ vật phức tạp phải dùng rất nhiều điểm sáng để mà diễn tả, còn thường thường thì chúng vô cùng đơn giản, tự nhiên điểm sáng để diễn tả một người chỉ có khoảng từ 3-40 mà thôi. Nhưng thực sự có những thứ rất đơn giản lại cần rất nhiều điểm sáng để biểu đạt, tự nhiên là sợi dây thừng lại có tận 3-400 điểm sáng tạo thành. Thời điểm ban đầu là La Niệm còn muốn mang quy luật này thoáng biên soạn lại một phát, như vậy có thể làm cho Khương Tử Nha hoặc những người khác học tập nhanh hơn, thậm chí là thích ứng với giới huyền lượng. Thế nhưng sau một đoạn thời gian thử nghiệm, La Niệm phải lựa chọn buông tha. Vô luận là Khương Tử Nha biểu hiện thông minh cỡ nào, không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng cứ tín vào thế giới huyền lượng thì cứ giống như con mèo rơi vào trong ao vậy. Mặc dù Khương Tử Nha trí tuệ kinh người, nhưng đối mặt với những điểm sám phức tạp, lão lại như một đứa con nít 3 tuổi vậy. Sau lần trước lướt qua Thảo Nguyên, La Niệm cùng Khương Tử Nha phát hiện ra một thế giới cùng loại với hỗn độn. Khương Tử Nha lúc đó đã giống như phát hiện ra tân đại lục vậy, càng thêm cuồng nhiệt tìm hiểu đối với thế giới huyền lượng. Đã có cái thế giới thứ hai thì nhất định có cái thứ ba, thứ tư. Trong các thế giới này cuối cùng sẽ có vật sống, có đầu mối. Đem tắc sang không gian sau khi phong bế lại, Khương Tử Nha liền thúc giục La Niệm tiếp tục chăm chỉ thăm dò huyền lượng không gian. Vượt qua thế giới độc vụ và rời qua khỏi ngọn núi lớn, La Niệm tiếp tục hướng về phía trước, một đường núi quanh co chật hẹp khuất khuỷu hướng lên trên. Phía trước địa thế càng trở nên phức tạp, lần này để cho La Niệm có chút do dự. Khương Tử Nha tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở trong không gian huyền lượng này, đụng phải một ít sinh linh cổ quái vẫn là rất khó chơi. Thế nhưng đã đến đây rồi, La Niệm cũng không muốn lùi bước. Hắn đối với những cái kỳ quái này lại cảm thấy thân thiết, đồng dạng cũng tràn ngập hứng thú, giống như Khương Tử Nha vậy. Theo con đường núi leo lên một khoảng khá dài, tại thời điểm La Niệm chuẩn bị lượn quanh sườn núi, thì chợt nhìn thấy cách đó không xa có một cặp mắt đỏ rực, bất ngờ là một con viên hầu có cánh tay khá dài. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện ra La Niệm, hô một tiếng từ trong khe hở của núi mà nhảy ra. Sinh linh này hình thể cao lớn, hai tay vạm vỡ, trong tay còn cầm một cây gậy lớn, hiển nhiên là không có hảo ý mà tới. Còn trường tí viên hầu này không chỉ có một, mà trong khe núi liên tiếp nhảy ra hơn chục con vượn tay dài. Con trường tí viên hầu cầm đầu mạnh mẽ nhảy tới, quơ đại bổng hướng La Niệm mà vụt tới. Trong thế giới huyền lượng, mặc dù những thứ sinh linh không có trí tuệ này thì thực lực vô cùng bình thường, nhưng ít nhất bây giờ nó so với La Niệm mạnh mẽ hơn. La Niệm mắt thấy không ổn liền đem Khương Tử Nha phía sau kéo mạnh tới đến trước người mình, đồng thời nó duỗi tay hướng bờ vai bên phải của Khương Tử Nha vỗ mạnh một nhát. Ở trong thế giới huyền lượng, La Niệm không có biện pháp nào để trao đổi với Khương Tử Nha cả, cho nên lúc trước hai người đã sớm là bàn bạc với nhau, nếu như La Niệm gặp phải tình huống nguy cơ không cách nào giải quyết thì liền đem Khương Tử Nha đẩy lên, đồng thời vỗ lên vai phải. Khương Tử Nha cảm nhận được La Niệm vỗ vai, trong lòng cũng rùng mình, điều này đại biểu cho việc La Niệm gặp phải phiền toái. Dưới loại tình trạng này, Khương Tử Nha cùng với người mù chả có gì khác nhau. Hắn không dùng được đại thần thông gì cả, nhưng cuối cùng thì hắn có thân thể cực kỳ mạnh mẽ và lực lượng khổng lồ. Trước mắt có một đoàn điểm sáng không có cách nào phân biệt được chen chúc mà tới, Khương Tử Nha dứt khoát đưa tay bổ về phía trước. Chỉ là cái động tác này Khương Tử Nha đã luyện lập qua vô số lần, lần này rốt cuộc thì có đất dụng võ. Ở bên kia, con trường tí viên hầu đem lão nhân Khương Tử Nha này không để vào trong mắt, nó cầm theo cây gậy gỗ hướng Khương Tử Nha mạnh mẽ vụt tới. Đùng một tiếng, thân thể Khương Tử Nha cứng như thiết tháp, chưa từng nhúc nhích. Trường tí viên hầu đâu biết được một kích toàn lực của mình bất quá chỉ là kiến càng lay cây. Răng rắc, song trường của Phương Tử Nha cũng bổ lên vai của trường tí viên hầu, lực lượng kinh khủng chút xuống. Trường tí viên hầu kinh khủng nhìn cốt cách của mình nứt vỡ, cả người bị lực lượng khổng lồ đánh vào, đè ép, nghiền nát đi. Thảm trạng của trường tí viên hầu cũng làm cho La Niệm hoảng sợ. Khương Tử Nha ở trong thế giới huyền lượng không có cách nào phân biệt được đối thủ mạnh yếu, cho nên ra tay không hề phân biệt nặng nhẹ, trực tiếp đem trường tí viên hầu đánh thành một đống xương thịt bể nát. Một màn máu tanh này làm đám trường tí viên hầu phía sau rung động. Đám này tuy rằng là trí tuệ thấp kém, thế nhưng cuối cùng cũng không phải quá ngu. Hai tên nhân loại trước mắt hiển nhiên không phải là thứ mà bọn chúng có thể trêu chọc. Sau đó chúng phát ra một tiếng kêu kỳ lạ rồi chui rúc vào trong cái khe bên sườn núi. Sau khi đem đám trường tí viên hầu này dọa đi, lúc này La Liệm mới kéo Khương Tử Nha tiếp tục đi lên, theo sườn núi tiến vào khe hở. Vừa vào khe hở này không lâu thì phía trước lại xuất hiện một tòa huyệt động không nhỏ. Con mắt của La Niệm mạnh mẽ sáng lên, chẳng lẽ đây là cái thế giới thứ ba sao? Đã có tâm tư này thì La Niệm càng không lùi bước, không chút do dự, mang Khương Tử Nha chui vào bên trong. Huyệt động này không chỉ sâu mà bên trong thập phần rộng rãi, tương đương với một ít huyệt động bị trường tí viên hầu chiếm cứ ở bên kia. Đám trường tí viên hầu này hiển nhiên đối với Khương Tử Nha thập phần sợ hãi. Cho nên La Niệm khi mang Khương Tử Nha đi qua, bọn chúng liền rúc vào một chỗ, co lại mà né tránh. La Niệm đương nhiên không thèm để ý tới chúng, tiếp tục hướng về huyệt động ở chỗ sâu mà đi tới. Đám trường tí viên hầu kia nhìn La Niệm tiếp tục đi tới, trong mắt đều lộ ra vẻ kỳ vọng và thương hại. Trí tuệ của chúng tuy rằng là thấp nhưng biết rõ là chỗ sâu trong huyệt động là không thể đi. Phàm là những con trường tí viên hầu tiến vào huyệt động đó đều chưa từng trở về. Nơi đó chính là vực sâu. Hai tên nhân loại này tiến vào chỉ sợ chỉ có một con đường chết mà thôi. Theo huyệt động đi tới mấy trăm trượng thì không gian rõ ràng là có chút biến hóa. Nguyên bản là những điểm sáng đang phân tán thì liền hội tụ lại và hai người nhanh chóng biến thành nhân hình. Mới vừa tập kích ngươi là cái gì vậy? Nơi đây là chỗ nào? Trước mắt là một không gian khổng lồ có thể so với độc vụ thế giới, nơi đây càng thêm trống trải, hoặc có lẽ căn bản nó chính là một mảnh hư vô. Khương Tử Nha mang theo la niệm không cửng na di, đừng nói là sinh linh, coi như một khối bùn đất, một đoàn vật chất cũng chưa từng xuất hiện. Đây là một thế giới hoàn toàn trống không, trống hoắc. Hai người dùng chân ý của đạo với ý đồ, tến và bỉ ngạn, nhưng một chiêu này cũng không dùng được, bỉ ngạn căn bản không tồn tại ở đây. Xem ra thế giới này lại càng biết bát hơn, sắc mặt của Khương Tử Nha nghiêm trọng hẳn. Trước đó thì thế giới độc vụ về cơ bản cũng bị hủy diệt, chỉ cần là một cái thế giới như thế thì vận mệnh không thể nói rõ được, nhưng mà nếu xuất hiện các thế giới khác cũng đồng dạng, hơn nữa bị phá hư càng thêm sạch sẽ, ngay cả vật chất cũng hoàn toàn biến mất thì vấn đề rất lớn. Thế giới hỗn độn của bọn họ chỉ sợ cũng đi đến trung điểm như thế này. Có lẽ là cái thế giới kế tiếp sẽ không có đến mức như thế này đâu, là niệm an ủi. Hy vọng là vậy, làm phiền niệm nhi tiếp tục dẫn đường. Khương Tử Nha cười khẽ mà nói, ở trong tắc san không gian nhiều năm như vậy, Khương Tử gia cuối cùng có thể đem rất nhiều thứ coi nhẹ tựa lông hồng. Hai người sau đó từ thế giới trống không đi ra, tiếp tục dọc theo đường núi mà leo lên phía trên. La Niệm nắm lấy dây thừng, dắt Khương Tử Nha vượt qua một mảnh tuyệt sơn liên miên bất tuyệt tiến về phía trước. Hắn rốt cuộc chứng kiến được một màn cảnh tượng kỳ dị. Sừng sững ở chỗ xa là bốn cây cột trụ màu đen hấp dẫn ánh mắt của La Niệm. Trong thế giới huyền lượng này, hết thảy mọi thứ là vô cùng rộng lớn, có thể là bốn cây cột trụ này cũng chỉ nhỏ bé như bốn con côn trùng không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng loại nhỏ bé này lúc này trong mắt La Niệm lại là một phát hiện mới, bởi vì bốn cây cột trụ này rất có thể là do sinh linh có trí tuệ xây dựng nên. La Niệm không cách nào hình dung được cảm giác hưng phấn của mình. Đúng là lần đầu tiên chứng kiến bốn cây cột trụ này, nội tâm của hắn lại sinh ra những rung động khó hiểu. La Niệm không cách nào đem loại rung động này có thể là truyền lại cho Khương Tử Nha, chỉ sững sờ đứng đó hồi lâu. Khương Tử Nha cũng rất kỳ quái là vì sao La Niệm không nhúc nhích. Bất quá những điểm sáng trước mắt biến ảo lại để cho Khương Tử Nha có chỗ hổ nghi. Khương Tử Nha đã từng ở trong thế giới huyền lượng này hoạt động trong một phạm vi nhỏ, kỳ thực chỗ đấy có thể coi là một vùng thung lũng ở gần sườn núi. Hắn có thể quan sát được những đồ vật cũng là vô cùng có giới hạn thôi. Huống chi dùng năng lực của Khương Tử Nha thì không cách nào phân biệt trời đất ở trong thế giới huyền lượng. Hiện tại phơi bày trước mặt hắn là vô số những điểm sáng chậm, rậm rạp chẳng chịt. Những điểm sáng kia rất ảm đạm, khoảng cách cực kỳ xa xôi, thế nhưng số lượng lại rất nhiều, thậm chí là vượt qua cả phạm vi tiếp nhận của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha có ý đồ phân biệt những điểm sáng này thì lập tức trên đầu chuyển đến cảm giác thống khổ như muốn nổ tung, phảng phất như có người nào cầm cái chày giá gạo ghè một gậy lên đầu của lão. Ở dưới tình thế cấp bách, Khương Tử Nha vội vàng phân tán lực chú ý, không có ý đồ đi phân biệt đoàn sáng rậm rạp chẳng chịt kia nữa, dù sao hắn có muốn cũng chỉ phí công. Bốn cây cột to này nói rõ là hình như còn có kiến trúc khác tồn tại. Đôi mắt hướng về phía xa, La Niệm đã phân biệt rõ ràng. Hắn mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cung điện to lớn, nhưng do khoảng cách quá mức xa xôi cho nên thủy chung mọi thứ đều mơ hồ. Sau khi nhìn một lúc, La Niệm mới lôi Khương Tử Nha tiếp tục đi tới. Đã có phát hiện mới này thì La Niệm cũng không có ý định lùi về phía sau nữa. Tại thời điểm mà trên đường đi tới bốn cây cột lớn, La Niệm cũng không quên nhắc nhở Khương Tử Nha để trên đường tìm kiếm những cái hang động dẫn vào thế giới khác. Ngoại trừ thế giới hỗn độn ở bên ngoài ra thì bọn họ đã phát hiện thế giới độc vụ cùng với thế giới không có gì cả chính là hai thế giới. Có lẽ dọc theo con đường này sẽ phát hiện ra càng nhiều thế giới nữa. Trên thực tế thì ở trong thế giới huyền lượng ngẩn người hồi lâu, La Niệm tựu lại có một loại ảo giác. Hắn cảm thấy những thế giới này nó không giống như thế giới thật, mà chỉ là những cái huyệt động vô cùng to lớn, hoặc là nói là một loại không gian ở tầng thứ thấp hơn. Dưới sự so sánh thì thế giới huyền lượng càng thêm gọi là tinh hoa diệu vậy, vạn vật đều có năng lượng. Ở trong thế giới hỗn độn, thế giới độc vụ, những cái thứ thế giới hạ cấp này, năng lượng đều ẩn nấp ở trong đó, như là một tảng đá, một gốc cây đều thuộc về dạng sở hữu năng lượng ẩn giấu bên trong, chỉ cần thủ đoạn kích phát thích hợp là lấy được ra. Mà ở trong thế giới hỗn độn, hết thảy mọi thứ tồn tại thì ở nơi đây đều xuất hiện dưới dạng điểm sáng. Bản thân điểm sáng này có thể coi như một loại năng lượng, chúng tồn tại càng thêm trực quan, càng thêm hữu hiệu để phân biệt. Đương nhiên đây chỉ là cảm tưởng của một mình La Niệm thôi. Cuối cùng thì hắn có thể hoạt động thành thạo ở thế giới huyền lượng cũng là một trường hợp đặc biệt. Đối với những sinh linh ở trong thế giới kia mà nói, thì có lẽ thế giới huyền lượng là cơn ác mộng đối với bọn họ. Dưới sự không ngừng tìm tòi, La Niệm rốt cuộc tìm được thế giới thứ tư. Cái thế giới này có một loại thủy ngân cổ quái, hoặc có thể nói toàn bộ thế giới này đều bị ngâm trong thủy ngân. Thần thức cũng bị thủy ngân ngăn chặn, Khương Tử Nha không cách nào vận dụng thần thức để quét hết thế giới kia, đồng thời pháp tắc không gian cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Đại Na Di chỉ được dùng ở khoảng cách ngắn chưa nói, sau vài lần dịch chuyển thì Khương Tử Nha phát hiện là thủy ngân ở trong thế giới này không ngừng lưu động, làm cho tọa tiêu không gian cũng bị chuyển động theo. Nếu như thăm dò quá sâu, bọn họ rất có thể sẽ hoàn toàn đánh lạc phương hướng trong thế giới thủy ngân này. Cho nên bất đắc dĩ, Khương Tử Nha chỉ có thể mang La Niệm trở về đường cũ mà ly khai. Trong quá trình thăm dò thế giới thủy ngân, La Niệm cũng thấy được là bốn cái cột trụ lớn đến không cách nào hình dung kia đã đến khoảng cách gần hơn, cùng với cái cung điện như ẩn như hiện kia. Khương Tử Nha lập tức nhìn tới những điểm sáng rậm rạp chẳng chịt kia, ông ta liên hệ tới việc La Niệm nhắc tới bốn cây cột, trên gương mặt cũng xuất hiện một tia kích động không kiềm chế được. Trên đường đi liên tục tiến vào ba cái thế giới đều không thu hoạch được gì, đây cũng không thể coi là trùng hợp được. Những thế giới kia thế tất là bị phá hủy cả rồi. Về phần thế giới hỗn độn vì sao lại có thể tránh được một kiếp thì còn chưa biết, nhưng từ bốn cây cột trụ to lớn kia, chỉ sợ bọn họ sẽ tìm được một ít manh mối. Quá trình sau đó lên đường, La Niệm không tận lực đi tìm kiếm những thế giới khác nữa, mà lao thẳng đến bốn cây cột trụ thật lớn kia. Lúc này, trung cực tuần hoàn ở trong không gian của tự hàm xà đã ngừng chuyển động. La Trinh lúc này là đứng một mình trong không gian, mặc dù toàn bộ tranh ảnh đã hoàn toàn biến mất, La Trinh cũng khó có thể từ trong rung động rút ra được. Thế giới hỗn độn lớn như vậy không ngờ chẳng qua chỉ là vì người khác làm công cụ cung cấp năng lượng mà thôi. Loại kết quả này hoàn toàn chính xác là không dễ dàng tiếp nhận một chút nào. Từ trong không gian trung cực tuần hoàn rời ra, La Trinh lần nữa về tới không gian thứ nhất, chính là cái không gian vô hạn mọc thêm. Hắn vừa tiến vào trong không gian này thì một chút hơi lạnh liền chậm rãi tiến tới sau lưng, đồng thời một giọng nói quái dị lạnh lùng cất lên. Có muốn ở lại chỗ này không? Một tiểu nam hài có dáng dấp sợ hãi mở miệng nói. La Trinh thời điểm vừa tiến vào không gian này, hắn đã bị tiểu nam hài một đường truy sát. Tuy rằng hắn có thể phản kích, thế nhưng tiểu nam hài vô hạn mọc thêm này càng giết càng nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng bây giờ La Trinh nhìn thằng bé này trong chớp mắt cũng cảm giác được khởi nguyên thần huyết dũng động, dường như là trên mặt hồ nước, tĩnh lặng lại truyền đến một hồi rung động. Thuộc tính của khởi nguyên thần huyết không ngừng cải biến, rất nhiều loại thuộc tính sinh mệnh và thuộc tính hủy diệt năng lượng tan ra rồi tổ hợp lại cùng nhau. Ta có thể ở lại chỗ này. La Trinh giơ tay lên, đầu ngón tay của hắn hiện ra một đồ vật màu xám, nhìn qua như một con sâu nhỏ. Tiểu Nam Hải nguyên bản là bộ dạng âm sắc thâm trầm, trong mắt càng là có vẻ trêu tức, nhưng thời điểm chứng kiến con sâu nhỏ trong tay của La Trinh kia, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Wow! Một hồi tiếng kêu chói tai lạ lùng vang lên, Tiểu Nam Hải bắt đầu thụt lùi về phía sau. Tiểu Nam Hải này chính là bổn nguyên cấp huyết mạch vô hạn mọc thêm, hóa thân, mà trong tay La Trinh, con sâu nhỏ kia cũng là một dạng năng lượng. Nó cùng với vô hạn mọc thêm là hoàn toàn trái ngược, có thể đem tiểu nam hài này khắc chế gắt gao. Tiểu nam hài đối với con sâu nhỏ kia theo bản năng sợ hãi. Thế nhưng nó vừa lui về phía sau hơn một trượng khoảng cách thì La Trinh đã đuổi theo, bàn tay vỗ nhẹ một cái. Con sâu nhỏ lập tức bị đánh vào cơ thể của tiểu nam hài. Rất nhanh, thân thể bé trai phồng lên những vết bỏng rộp to như nắm đấm. Toàn bộ bản thân cũng bị kéo dài, vặn vẹo, hình dạng bị biến hóa đến kỳ dị và đáng sợ. Cuối cùng hết thảy mọi thứ trong cơ thể đều bị hòa tan, cái tấm da người kia cũng dần biến mất trong một bãi máu sền sệt. La Trinh ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào trong bãi máu, lập tức nói. Bổn nguyên huyết mạch vô hạn mọc thêm này có dung hợp với 11 loại cột sáng có tư liệu tranh ảnh, có thể xưng là bổn nguyên huyết mạch. Cái mà ta vừa tạo ra chỉ sợ cũng có thể tính là bổn nguyên cấp huyết mạch rồi. Hồi sắc tiểu trùng trong tay hắn giống như một đạo năng lượng lần nữa xuất hiện. Nó bất quá chỉ là một loại năng lượng do La Trinh sáng tạo ra mà thôi. Kế tiếp La Trinh liền trở về lục giác tinh trận trên bệ đá. Lúc trước hắn chính là thông qua cái bệ đá này để tiến vào không gian này. Lúc La Trinh đứng trên bệ đá không được bao lâu thì bệ đá không hề có động tĩnh gì. Hắn cúi đầu nhìn một cái thì đã cảm giác được phương diện quy tắc thời không trong bệ đá Ông khởi nguyên thần huyết một lần nữa khởi động, đã điều chỉnh lại về thời không huyết mạch. Một cỗ năng lượng theo mũi chân của La Trinh truyền vào bệ đá. Bệ đá này ông sáng lên, rồi thân ảnh của La Trinh lúc này cũng biến mất trên bệ đá luôn. Ok, như vậy là La Trinh đã trở lại rồi. Vậy thì chúng ta chờ đợi xem lần sau sẽ có chuyện gì kịch tính xảy ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.